Chương 929, ngăn cản. Đạt được chỉ thị, đồng bạn nhau nhau triển khai riêng phần mình hành động. Anh Tuấn Lũ Cạ Dì Ồ mấy bước vọt tới khối kia truyền tống gạch phụ cận, hữu trưởng của nó giơ lên cao cao, phóng xuất ra để cho người ta lông tơ đứng thẳng nguy hiểm quang mang oanh nổi lên uy lực cực lớn. Phốt sờ bắn đẩy trưởng đột nhiên dán tại trên mặt đất, một cỗ chấn động trong nháy mắt quét sạch mà ra, đem chung quanh gạch liên thông một tầng bê tông đều cấp hiên phi. Khối kia che kín huyền diệu hoa văn mỹ lệ đại địa gạch cũng không thể trốn qua Lũ Cạ Dì Ồ dã man phá hư, trong nháy mắt liền biến thành một lớn đồng to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ trong hành lang tứ tán bay múa. Lấy Lũ Cạ Dì Ồ bàn tay cùng mặt đất tương giao điểm vì trung tâm, đại sảnh chung quanh gạch men sứ mặt đất đã lộ ra từng đạo dữ tợn vết rách. Theo sát sau đó gã cồm hành động càng là khí thế bất phàm, đợi cho Lũ Cạ Dì Ồ một cái nhảy vọt rời đi bên kia thời điểm, cho thấy gã cồm từ nguyên điệu đống nhiên vọt lên, sắc bén thân thể tại trần nhà cùng trong lòng đất cấp tốc hóa thành một cái cự đại màu tím con quay, từng đạo khí lưu không ngừng hướng về chung quanh xoay tròn khuếch tán. Theo bốn phía năng lượng cùng sát khí hình thành một cái long thần hư ảnh, nó bỗng nhiên chui vào đám người chân xuống lầu tấm bên trong. Từng đợt ẻm bợ lập tức từ xi măng cốt thép cùng gã cồm long thần hư ảnh vòng bảo hộ ở giữa phát ra, ngay sau đó, từng đạo vết rách liền lấy gã cồm vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán đồng thời cấp tốc làm sâu sắc. Tựa như chân chính 12 cấp ẹ ạt của kẻ bắt đầu giáng lâm, mặt đất không ngừng chấn động. Mà lạ tỷ ạ cũng lạc ninh dưới chỉ thị, cấp tốc thi triển cồn phở xỉ ẩn đem bên này bốn người bao vây lại, làm xong tùy thời đi xuống chuẩn bị. Đem lạc ninh bọn người bao trùm đồng thời, từ trên thân lạ tỷ ạ phát ra một trận vô hình cồn phở xỉ ẩn ba động, không gian chung quanh một trận rất nhỏ gợn sóng về sau. Ánh mắt có thể đụng chỗ, dụng cụ quá tải, bạo tạc tiếng vang không ngừng phát ra. Các vị, làm tốt hạ xuống chuẩn bị. Lũ Cạ Dì Ồ tăng thêm gã cổm như thế hai cái quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn thực lực đích thật là quá cường đại. Dựa theo liên minh cao nhất quy cách thành lập, thậm chí tăng thêm càng nhiều vật liệu thép hỏi y bật cao úc, vẹn vẹn một cái kỹ năng ở giữa phối hợp liền bị hủy diệt hoàn toàn thay đổi. Trung quanh khắp nơi đều là vết rách. Ở giữa gã cổm giờ dạ gồng rụt rơi đập địa phương càng là đã xuất hiện một cái không ngừng hướng lên bước lên cho bụi to lớn trống rỗng. Theo vết rách không ngừng mở rộng, răng rắc đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Đột nhiên, chân xuống lầu tấm phát ra một trận vỡ tan tiếng oanh minh, ngay sau đó, khối bê tông bởi vì chỉnh thể kết cấu phá hư mà rơi xuống phía dưới đến phía dưới, Lạc Ninh bọn hắn cũng đi theo những này sàn gác trực tiếp rớt xuống tầng tiếp theo hành lang bên trong. Tiếp tục bị cồn phở xỉ ẩn một mực bao vây lấy, đem rơi xuống bê tông hòn đá cùng cho bụi toàn bộ ngăn cách bên ngoài, xỉn thì ạ an tâm ở tại Lạc Ninh bên người, đối Lũ Cạ Dì Ồ cùng gã cồm lần nữa ra lệnh. Lũ Cạ Dì Ồ nhẹ nhõm sau khi rơi xuống đất lại phát ra một vòng mới phót sờ bắn đẩy trưởng phá hư sàn gác kết cấu bên trong, gã cồm cũng thuận thế rơi xuống đất, điều chỉnh một chút trạng thái. Về sau lại lần nữa vọt lên phát động dở dạ gồng rụt chui vào Lũ Cạ Dì Ồ chế tạo yếu kém tiết điểm bên trong ra tốc sàn gác sụp đổ, mà lạ tỷ ạ vô hình cồn phở xỉ ẩn thì tiếp tục tại đá vụn bay múa không trung vừa đi vừa về hoạt động, đem tất cả còn tại vận hành thiết bị điện tử tất cả đều phá đi. Tầng tiếp theo, dưới mặt đất tầng 2, 3 tầng dưới họ ý bật cao ốc sàn gác như là xỉn thì ạ lời nói đích thật là loại kia có thể ngạnh kháng thiên vương đặc cấp lực lượng siêu cường cường độ. Chỉ là tại Lũ Cạ Dì Ồ lần lượt phót sờ bằng trọng áp phía dưới, tại gạ cồm từng nhát uy lực đáng sợ dở dạ gồng rụt phía dưới, bọn chúng cũng vẹn vẹn so bình thường phổ thông bê tông nhiều chống đỡ mấy giây cũng liền sụp đổ. Hoa hoa hoa, Nana tỷ gạ cồm thật là lợi hại nha, cái lìn tại đối mặt người một nhà thời điểm, tính cách hiển nhiên là cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem dũng manh vô cùng hai cái bộ kẹ mẩn, cái lìn con ngươi lập lòe tỏa sáng. Khi mọi người một đường lấy thế không thể đỡ khí thế xông phá 5 cái sàn gác, khoảng cách vừa mới cái kia nhân viên trong miệng dưới mặt đất 7 tầng cũng vẹn vẹn một tầng chi cách về sau, gã cồn cùng Lũ Cạ Dì Ồ lực lượng cũng rất giống không có bất kỳ cái gì suy kiệt. Hai chân sau khi rơi xuống đất hai cái bổ kẹ mẩn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, nhìn qua vẫn như cũ thần thái sang láng. Lũ Cạ Dì Ồ, gã cồn, tiếp tục. Xin thì ạ cũng chỉ là mặt không thay đổi ra lệnh. Theo càng ngày càng tiếp cận cái gọi là phòng tổng điều khiển, xỉn thì ạ ánh mắt liền càng âm trầm. Si rút, nếu như ngươi cũng ở bên trong nhìn một chút đỉnh đầu một cái kia cái cự đại nối thẳng mặt đất chỗ trống, xỉn thì ạ ngự khí có chút đáng sợ. Mạnh mẽ Lũ Cạ Dì Ồ lập tức nhảy lên thật cao, rơi ầm ầm sàn gác phía trên, dẫm đạp ra một cái cự đại hố lõm, đánh rách tả tơi ra từng đạo rõ ràng vết rách, chấn động ra một cỗ cắt bay đá chạy ba động. Sau đó, gã cồn cũng là đánh sâu vào đi lên. Ngay tại hai cái bổ kẹ mẩn chính kiệt lực phá hư sàn gác thời điểm, tiếp tục đề phòng lạ tỷ A đột nhiên phát ra cảnh báo, ra hiệu Lạc Ninh có số lớn địch nhân ngay tại từ nhiều cái phương hướng cấp tốc tới gần. Cẩn thận, có người đến cho tới bây giờ mới có người tới ngăn cản, nói thật Lạc Ninh có chút im lặng. Hắn thấy hẳn là vừa mới bắt đầu liền sẽ có lấy liên tục không ngừng quấy rối mới lạ. Bất quá hiển nhiên, đối phương giống như cũng không có ý nghĩ như vậy, mà là đem thế công toàn bộ tập trung đến cuối cùng tầng thứ 2 vòng phòng ngự phía trên. Theo Lạc Ninh lời nói rơi xuống, nơi xa, mấy đạo lăng lệ thế công mang theo điện mang cùng hỏa diễm kính lao thẳng về phía Lạc Ninh một đám. Gạ cồn, dơ dạ gồng tùn xệ lù cạ gì ổ, ố dạ sờ giờ ngay tại lúc đó, xin thì ạ cũng lập tức đem mình hai cái bổ kẻ mẩn đổi trở lại bên cạnh. Mặc dù đám người bên cạnh bị lạ tỷ ạ cồn phở xỉ ẩn tầng một mực bảo hộ lấy, nhưng xin thì ạ theo bản năng liền lựa chọn ngăn cản đối phương kỹ năng. Dầm dầm dầm hỗn loạn mà to lớn bạo tạc liền tại cái này dưới đất sáu từng phát sinh, cho bụi cùng sương mù trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh bao phủ. Đã tới, liền chớ vội đi nha. Tại tuyệt chiêu và chạm nhau tiếng nổ mạnh bên trong, nào đó cái lời của nam tử truyền vào Lạc Ninh trong lỗ tai. Chúng ta thế nhưng là nhận được phía trên chỉ lệnh, phải thật tốt chiêu đãi một chút người đây.